Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, kinh động. Đây chính là nguyên thủy tinh, quả nhiên có chút đặc thù. Trong hư không, Bố La Lâm bóng dáng đứng lặng ở quang động trước, ánh mắt nhìn quét bốn phía, trên mặt có vẻ tò mò, một mắt nhìn lại. Này nguyên thủy tinh cùng phổ thông tinh cầu không có quá to lớn khác nhau. Đầu đầu cũng có sơn cùng thảm thực vật, không gì sánh được bình tĩnh. Thế nhưng trên thực tế, nơi này nhưng là có thể nói trong nguyên thủy vũ trụ nhất nơi nguy hiểm. Không nói cái khác, chỉ là Bố La Lâm giờ khắc này cảm nhận được không gian áp bức lực lượng. Cũng đã cường đại đến đủ để nghiền nát bất hủ thần linh mức độ. Để hắn đều có từng tia cảm giác không thoải mái. Đường kính trăm tỷ cây em, hơn nữa không thể thuấn di, nhanh nhất chỉ có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, nghĩ phải nhanh chóng đem này nguyên thủy tinh đi dạo một lần. Vẫn là cần không ít thời gian, Bố La Lâm trong lòng tự nói, hắn tuy rằng chiến lược nghịch thiên, đủ để sánh ngang mạnh mẽ nhất vũ trụ chi chủ. Thế nhưng cảnh giới của hắn hiện nay y nguyên chỉ là bất hủ thần linh mà thôi. Cũng không có vũ trụ chi chủ nắm giữ một phương thời không năng lực. Bằng không, hắn trong một ý nghĩ nắm giữ thời không liền sẽ không ngừng kéo dài ra đi. Dường như con mắt của hắn một dạng, nhanh chóng nắm giữ chu vi một khu vực lớn tình huống. Chân chính vũ trụ chi chủ, giáng lâm một viên nguyên thủy tinh sau. Trực tiếp nắm giữ thời không là có thể bao trùm cả viên nguyên thủy tinh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mà hiện tại hắn chỉ có thể cùng những vũ trụ tôn giả kia một dạng, dựa vào chính mình không ngừng di động đến điều tra tất cả. Cũng may ta có cứu cực ảnh phân thân chi thuật, mượn đại lượng phân thân điều tra hiệu suất cũng không thấp. Hắn khẽ cười nói. Ngay ở Bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, nhìn quét cả viên nguyên thủy tinh tình huống thời điểm, ở chung quanh hắn một khoảng cách bên ngoài phạm vi bên trong. Từng đạo ánh mắt đều là trong bóng tối chú ý tới hắn. Hả, đây là người nào? Thật lớn thần thể, lại có hơn vạn cây em. Một chỗ trong rừng rậm, hai tên yêu tộc vũ trụ tôn giả ẩn náu. Cách hơn vạn cây em khoảng cách, bị đột nhiên xuất hiện Bố La Lâm kinh động, hướng về phương hướng của hắn nhìn sang, lại có cường giả đến rồi. Bất quá hơi thở này tựa hồ có chút nhược a, thật giống liền vũ trụ cao đẳng tôn giả đều không đạt đến. Làm sao có khả năng? Khác một chỗ bí ẩn vị trí, cũng là có dị tộc vũ trụ tôn giả nhận biết được Bố La Lâm. Trên mặt có vẻ nghi hoặc, đưa mắt ném đi qua, không chỉ có là bọn họ, mọi chỗ bí ẩn khu vực, đều có dị tộc vũ trụ tôn giả, trốn trong bóng tối, giờ khắc này bị Bố La Lâm hấp dẫn ánh mắt, bọn họ đều là từng người bộ tộc bố trí trạm gác ngầm, chuyên môn phụ trách tập trung những kia liên thông nguyên thủy vũ trụ cùng nguyên thủy tinh đường, nối. Để đem những kia tiến vào nguyên thủy tinh cường giả tin tức đúng lúc thông báo cho bộ tộc. Ở vũ trụ này đường nối chu vi, ẩn náu rất nhiều trạm gác ngầm. Không chỉ có yêu tộc liên minh, trùng tộc liên minh, cũng có cái khác các đại bộ tộc. Nhân loại hồng minh vũ trụ tôn giả cũng là ở đây. Đó là Vĩnh Hằng Chi Chủ, một chỗ trong rừng rậm. Hai tên vũ trụ tôn giả trong bóng tối ẩn núp, một tên trong đó chính là nhân loại, mà một cái khác lại là hồng minh dị tộc. Giờ khắc này, khi nhìn thấy Bố La Lâm đứng ở đó vũ trụ đường nối trước bóng dáng sau, tên kia nhân loại vũ trụ tôn giả nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Không khỏi thấp giọng mở miệng nói, cái gì, nghe nói như thế. Tên kia nguyên bản biểu hiện hững hờ hồng minh dị tộc nhất thời thần sắc biến đổi. Cũng là lập tức nhìn sang, cẩn thận quan sát lên. Rất nhanh, thần sắc của hắn chính là chấn động. Thực sự là Vĩnh Hằng Chi Chủ, cỗ kia thần lực khí tức sẽ không sai. Ở nguyên thủy vũ trụ, cường giả ở giữa lẫn nhau phân biệt, chủ yếu dựa vào chính là hơi thở sự sống. Rốt cuộc đạt đến bất hủ cấp độ trở lên là có thể tùy ý thay đổi thân thể hình thái. Chỉ dựa vào thân thể hình thái là vô pháp phân rõ địch ta. Thế nhưng một cái sinh linh hơi thở sự sống cũng chính là thần lực khí tức, nhưng là vô pháp thay đổi. Bố La Lâm vô tận u hải phân thân trôi nổi ở vĩnh hằng đại lục phía trên đã có đầy đủ mấy cái kỷ nguyên. Bởi vậy, hầu như tất cả nhân loại vũ trụ tôn giả cùng hồng mông dị tộc đều là hết sức quen thuộc hắn thần lực khí tức, có thể dựa vào điểm này nhận ra thân phận của hắn. Lúc này bố La Lâm, u hải phân thân một thân dáng dấp cùng hắn nhân loại bản tôn không khác nhau chút nào. Y nguyên là thập vĩ dinh Churiki trang phục, trong tay cầm lục đạo quyền trượng. Trên thân thể quấn quanh kia hóa long bí cảnh sản sinh màu vàng hộ thể thần long. Sau lưng càng là trôi nổi 9 viên màu đen cầu đạo ngọc. Là nhân loại vĩnh hằng chi chủ. Dĩ nhiên là hắn, nhân loại vĩnh hằng chi chủ tiến nguyên thủy tinh rồi. Sau một khắc, hầu như trong bóng tối hết thảy dị tộc vũ trụ tôn giả đều là nhận ra thân phận của bố La Lâm. Từng cái giật nảy cả mình. Bố La Lâm tạo hình, ở toàn vũ trụ trong phạm vi, chỉ cần là vũ trụ tôn giả tầng thứ trở lên, trên căn bản đều là rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, bọn họ có thể bị phái làm trạm gác ngầm, đều là đã từng bị bộ tộc chuyên môn học bổ túc qua. Tiếp xúc cũng quen thuộc đại lượng cường giả hơi thở sự sống. Ngoại hình đối đầu, hơi thở sự sống cũng là không sai. Hiển nhiên, đạo này hơn vạn cây em thần thể chính là nhân loại tộc quần vị kia gần đây quật khởi siêu cấp tồn tại vĩnh hằng chi chủ. Nhanh, nhanh bẩm báo bộ tộc, nhân loại vĩnh hằng chi chủ tiến vào nguyên thủy tinh rồi. Này nhưng là một tin tức quan trọng, không được làm lỡ, nhanh chóng cho cao tầng truyền tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dị tộc đều là cuống quýt đem tin tức này bắt đầu hướng về từng người phía sau bộ tộc lan truyền. Bọn họ sở dĩ ẩn núp ở những này đường nối chu vi là tự nhiên không phải điều tra những vũ trụ tôn giả kia hành tung, nhằm vào chính là những cái kia vĩ đại vũ trụ chi chủ tồn tại. Đối với các đại bộ tộc mà nói, vũ trụ tôn giả cấp độ cường giả tiến vào nguyên thủy tinh cũng không có ảnh hưởng gì. Mà nếu là có vũ trụ chi chủ cấp độ siêu cấp tồn tại đi vào, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Vũ trụ chi chủ ở nguyên thủy tinh dễ dàng là có thể nắm giữ toàn bộ nguyên thủy tinh thời không. Hơn nữa, cũng là tranh cướp chí bảo sức mạnh mạnh nhất. Trên nguyên thủy tinh cao đẳng cấp độ trở lên chí bảo, phàm là xuất thế sau, hầu như đều là rơi vào đến vũ trụ chi chủ tồn tại trong tay. Giống vũ trụ bá chủ hoặc là vũ trụ tôn giả tồn tại, bình thường cũng chính là chấm mút những kia phổ thông cấp độ chí bảo mà thôi. Nếu là số may lời nói, bên người không có vũ trụ chi chủ tồn tại, có lẽ có thể có được cao đẳng cấp độ bảo vật. Sở dĩ, giống nhân loại, yêu tộc chờ bộ tộc, đối với trên nguyên thủy tinh rất nhiều vũ trụ chi chủ hành tung là phi thường trọng thị. Rất nhanh, bố La Lâm tiến vào nguyên thủy tinh tin tức, cấp tốc truyền tới nguyên thủy vũ trụ các đại bộ tộc cao tầng trong tay. Nhất thời gây nên một mảnh chấn động, rốt cuộc bố La Lâm lúc này ở trong nguyên thủy vũ trụ địa vị đã không thua kém một chút nào hỗn độn thành chủ cùng tinh hà chi chủ bực này tồn tại. Chính là chân thật cấp 5 cấp độ trở lên vũ trụ chi chủ. Chiến lược kinh người, chỉ đứng sau vũ trụ tối cường giả rồi. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, hơn 1.000 vị vũ trụ chi chủ bên trong, có thể so với hắn vai, nắm giữ cấp 5 chiến lực, tuyệt đối không vượt qua 10 cái. Hắn tiến vào nguyên thủy tinh, không thể nghi ngờ là đối với những khác vũ trụ chi chủ tạo thành to lớn uy hiếp. Một khi có mạnh mẽ chí bảo xuất thế,